Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 163. Hai đầu Long luận đạo, nhìn xem hồ điệp nữ bôn tàu, Thẩm Long bất đắc dĩ nhún nhún vai, thầm than một tiếng chủ quan, lập tức liền đuổi theo ra đi. Sao, sao lão Long cười hắc hắc. Thanh âm bên trong mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Tiếp tục bắt đầu hoàn thiện tòa trận pháp kia. Thẩm Long đã hoàn thành đầu mối then chốt. Còn lại chính là điều chỉnh thử còn có hoàn thiện. Toàn bộ trận pháp rất lớn. Lớn đến có thể bao phủ toàn bộ thông thiên vị diện thế giới. Công năng cũng không nhiều. Rất đơn giản một, chính là vì tuyển nữ nhân. Lão Long không hổ là duyệt nữ vô số. Mới có thể có loại thiên tài này ý nghĩ. Thẩm Long nhìn thấy cái này trận đồ trong nháy mắt, đều cảm khái một tiếng. Nếu là năm đó cửu đỉnh nương nương, có loại này phao nữ thần khí, còn cần tìm, trực tiếp quét hình một phen. Tất cả đều có, đây là một cái vượt thời đại tán gái thần khí, liền có khai thiên tích địa ý nghĩa. Bây giờ còn chưa có hoàn thành. Ngược lại là còn không biết hiệu quả. Bất quá Thẩm Long rất chờ mong. Ngược lại không phải bởi vì tìm nữ nhân, mà là thật đối với cái này rất chờ mong. Hồ điệp nữ ngược lại là dễ dụ. Bất quá quyển sách kia lại bị tịch thu. Cái này tiểu sắc nữ. Sau đó hồ điệp nữ tưởng niệm sư tôn, rời khỏi đạo tràng đi thông linh đạo chủ nơi đó. Về phần Thẩm Long thì là trở về. Đối với lão Long giảng giải lần này đi ra kinh lịch còn có cảm thụ. Từ hắn tiến vào diệt long thế giới, lại đến gặp được đủ loại thế lực, sau đó phát triển thiên cơ các cùng long hồi điện, sau đó cho lão Long gửi tin tức, để hắn phối hợp làm một hệ liệt tính toán, đều tường tận tinh tế nói ra. Còn có Thẩm Long vậy không có quên, diệt long đạo chủ đến. Ba vị cường hãn nhất đạo chủ liên hợp ngắm bắn. Lão Long nghe thở dài một tiếng nói, thông thiên vị diện vẫn là yếu đi một ít. Nếu là có thể thành tựu chân chính vị diện, cũng liền có tự vệ thực lực. Đến lúc đó cho dù là ta xuất hiện, bọn hắn cũng không dám tiến đến. Ô, Thẩm Long ánh mắt một trận kinh ngạc hỏi, thật chẳng lẽ chính vị diện có thể trấn áp đạo chủ? Thật sự có mạnh mẽ như vậy? Đương nhiên cường hãn, lão Long cảm khái một tiếng nói. Nếu là chân chính vị diện, năm đó ta trốn vào thông thiên vị diện, cho dù là trăm vị đạo chủ uy hiếp, cũng không có tác dụng. Hắn nhìn thoáng qua Thẩm Long nói, hiện tại thông thiên vị diện có được 35 tòa cấp thứ 5 thế giới. Bất quá ta đều hiểu, hiện tại cấp thứ 5 thế giới cũng còn tuổi còn rất trẻ, có chút cái muốn tấn thăng, có lẽ đã không có tiềm lực, trừ phi có cái gì cực lớn cơ duyên, nếu không không có hy vọng. Thẩm Long cũng biết cấp thứ 5 tấn thăng cấp thứ 6 thế giới tương đối gian nan, bất quá hắn không biết trình độ. Lão Long lập tức nói ra, thông thiên vị diện nhìn không ra, nhưng là tại ngoại giới. Thế nhưng là có rõ ràng số liệu có thể khảo chứng. Bình thường thành tựu cấp thứ 6 thế giới, cần phải có ngàn vạn tòa cấp thứ 5 thế giới làm cơ số. Nói cách khác, hiện tại trong thời gian ngắn để thông thiên vị diện thành tựu chân chính vị diện, đường còn rất dài, hiện tại mới vừa vặn cất bước. Xác thực nói, hiện tại thông thiên vị diện, chỉ có thông thiên đại thế giới một tòa. Chính là bình thường thành tựu cấp thứ 6 thế giới. Thẩm Long nghi ngờ hỏi, nếu là dạng này, để thông thiên đạo chủ từ ngoại giới lại tìm mấy cái đạo chủ, đem hiện tại cấp thứ 5 thế giới cải tạo một phen, thành tựu cấp thứ 6 thế giới không lâu tốt rồi. Lão Long liếc mắt mới nói, nếu là có thể thành, đã sớm làm như vậy. Đệ nhất, ngoại giới đạo chủ, tin hay không qua được? Đây là vấn đề trọng yếu nhất. Cái này đạo chủ gia nhập, như vậy nói cách khác, thông thiên vị diện sẽ có một phần tư quyền hạn. Nếu là làm phản, hậu quả khó mà lường được. Thứ hai, cho dù là có thể tin được, như vậy cũng cần có tiềm lực thế giới. Ngươi cho rằng năm đó Linh Minh cùng Thần Mộc hai vị đều là tùy tiện tìm hai thế giới. Ngươi cho rằng vì cái gì Diệt Long đạo chủ tại Diệt Long thế giới luyện hóa thất bại về sau không còn có tìm cái khác thế giới, cũng là bởi vì tiềm lực không đủ. Hiện tại tồn tại 35 tòa cấp thứ 5 thế giới, ta đều nhìn, không có một tòa thích hợp. Đương nhiên nếu là ngươi Hồng Hoang vũ trụ tấn thăng cấp thứ 5, ngược lại là rất có tiềm lực. Còn có thứ 3, tựa như là tìm tới có tiềm lực thế giới, cũng cần bản thổ thế lực đáp ứng a. Tựa như Diệt Long thế giới, người ta không đáp ứng, cho dù là đạo chủ, cũng là không thể làm gì. Ta hỏi ngươi, nếu là có đạo chủ nhìn chúng ngươi Hồng Hoang vũ trụ, ngươi ngược lại là đáp ứng, vẫn là không đáp ứng? Thẩm Long nghĩ nghĩ, lập tức cười khổ nói, ta đương nhiên không muốn để cho ngoại nhân nhúng chàm. Bất quá nếu là có thể ngồi xuống thương lượng, có lẽ ta sẽ đáp ứng đi. Dù sao nếu là thật sự Hồng Hoang vũ trụ tấn thăng, vậy liền tiết kiệm nhiều việc. Lão Long hừ lạnh một tiếng kêu nói, ngươi chưa bao giờ nói láo sẽ chết a. Nói xong, hắn lại là thở dài nói, bất quá bất kể như thế nào, ngươi chuyến này đều rất thành công. Còn lại chính là cái kia Cửu Long tử tạo hóa, nói không chừng thật sự có thể vì ngươi Long đạo mở lại một đạo, nếu là thành công cũng là Long tộc chi phúc, chính là một điểm. Nói xong, lão Long nghiêm túc nhìn xem Thẩm Long nói, ngược lại là uất ức ngươi. Một thời đại a, cỡ nào dài dằng dặc một thời đại, ngươi một mực cần áp chế tu vi. Thẩm Long cũng không để ý, nhẹ nhõm khoát tay một cái nói, như thế không có cái gì, dù sao hiện tại ta việc cần phải làm còn có rất nhiều, cần rất nhiều thời gian, nói không chừng đến lúc đó đã đến giờ, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Nói xong, Thẩm Long đẩy tay ra chỉ đạo, ngươi nhìn trọng yếu nhất, ta tối thiểu nhất cần lĩnh ngộ 3.000 đầu chí tôn đạo. Nếu là thời gian giàu có, 100.000 đầu cũng được. Dù sao thế giới của ta có thể gánh chịu, còn có địa hỏa phong thủy cô đọng, tối thiểu nhất cần sơ cấp cô đọng, cái này cũng là phi thường khó làm. Đã không cho ta tấn thăng, vậy ta liền ngang phát triển. Hiện tại thông thiên vị diện, Long tộc rắn mất đầu, vừa vặn tăng thực lực lên, đánh khắp Long tộc vô địch thủ, thu phục Long tộc, Diệt Long sĩ cũng là một cái tai họa ngầm. Thẩm Long trong mắt ánh sáng âm u lóe lên, lập tức nói ra, nếu là Cửu Long tử kế hoạch thuận lợi, thành tựu cuối cùng một phen sự nghiệp, chúng ta ở ngoại vi bọc đánh, có lẽ có thể đem còn lại 4 cự đầu từng cái diệt đi, sau đó viện trợ bọn hắn thượng vị. Về phần Trảm Long kiếm cùng Độn Long thung, chúng ta cũng muốn chuẩn bị một phen. Lão Long, hiện tại tài liệu của chúng ta dùng hết, còn phải nhiều kiếm một ít, sau đó lần sau lại tính toán một phen, có lẽ cuối cùng Cửu Long tử kéo lên một bọn thế lực, có thể cuối cùng trưởng khống toàn bộ Diệt Long thế giới, cũng là cũng chưa biết. Lão Long cười hắc hắc, lắc lắc đầu nói, ngươi nghĩ thật đúng là nhiều, bất quá ngươi không để ý liền tốt. Một thời đại thật là rất dài, rất dài, rất dài, chấm ngoặc kép. Thẩm Long vẫn như cũ không thèm để ý, lập tức hỏi, nói lên thời đại, ta biết thông thiên vị diện thời đại đều là lấy thông thiên đại thế giới làm cơ chuẩn, như vậy nói thời đại này đạt tới trình độ gì rồi? Lão Long khẽ mỉm cười nói, có lẽ qua một nửa, hiện tại sắp đến sao sao, người không thích tiếp xúc thế lực này, cho nên còn không có hiểu rõ. Dạng này a, Thẩm Long như có điều suy nghĩ nói một tiếng, lập tức gật gật đầu. Tối thiểu nhất đây coi như là một tin tức tốt. A, đúng rồi, nói lên thời đại, giống như nghe nói cái kia mộ địa chính là một thời đại, vẻn vẹn mở ra 10 lần. Thẩm Long nghĩ thầm, mộ địa mở ra 10 lần một thời đại, nói cách khác, hỏi thăm một chút mộ địa mở ra số lần, liền có thể chính xác biết đi qua thời gian bao lâu. Bất quá hắn hỏi Lão Long, mà lại nói mộ địa sự tình về sau, Lão Long tự nhiên không biết, bất quá vẫn như cũ tán thưởng nói, cái kia linh minh thế giới thật đúng là không sai. Linh cữu đạo chủ, lập tức ánh mắt hắn chừng một cái, hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi vẽ lên rất nhiều đế tôn khí tức thân ảnh, lấy ra ta xem một chút. Thẩm Long không hiểu thấu, lập tức lấy ra, những năm này hắn lĩnh ngộ rất nhiều, triển khai xem xét, 9 vị nửa bước đạo chủ tọa trấn trung ương, mà từng vòng vây quanh một đám ma thần, bất quá càng hướng bên ngoài, thế lực càng là yếu một ít, bất quá một cái chớp mắt nhìn sang, ngoại vi một vòng, nhìn qua cùng thánh chỉ càng thêm hài hòa. Đây đều là Thẩm Long đã lĩnh ngộ luyện hóa. Lão Long nhìn xem, không ngừng gật gật đầu. Không tệ, không tệ, không nghĩ tới ngươi còn có kỳ ngộ như thế. Cũng là ngươi cái này chứng đạo pháp bảo tương đối đặc thù. Không chỉ có là trên người ngươi phải giáp luyện chế, hơn nữa dung hợp rất nhiều hỗn độn chi bảo, tiên thiên chí bảo mới có thể gánh chịu được. Có cái này, ta cũng không cần lo lắng. Lo lắng cái gì? Đương nhiên là ta luyện chế cái kia trận đồ. Trận pháp quá lớn, lại không thể di động, cho nên muốn cô đọng một phen. Thế nhưng là lại tìm không thấy thích hợp vật dẫn, vừa vặn có thể luyện vào trong đó. Thẩm Long lập tức im lặng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.